Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 21 giờ 21, sau một tháng chân võ đại lục sinh ra nhân hoàng trẻ tuổi nhất. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm then chốt giúp nhân tộc địch lại lượng võ giả gấp 5 lần của ngũ đại chủng tộc chính là thực lực của Vương Ương. Hắn mạnh đến mức có thể giết thiên tài của chủng tộc khác chỉ bằng một chiêu. Cũng là nhờ nhị thập bát trọng khí vương giả gia trì. Mà hiện tại, hắn không chỉ có nhị thập bát trọng khí vương giả gia trì nữa. Mà là lục thập lục trọng khí vương giả gia trì. Trong nhân tộc, tổng cộng có 7 người được hưởng khí vương giả gia trì. Đặc biệt là cơ thiên y của cơ gia có ngũ trọng khí vương giả gia trì. Vào lúc mà trận chiến giữa các chủng tộc kết thúc, hắn lấy được tổng cộng tam thập bát trọng vương giả gia trì. Mặc dù thế giới chân vương vẫn chưa kết thúc, nhưng hiện tại hắn đã thực sự trở thành vua của thế giới chân vương rồi. Hắn đã thêm lục thập lục trọng phúc khí vương giả. Ở bên trong thế giới chân vương đã không ai có thể địch nổi. Đúng lúc này, phía sau một nữ tử bạch y, đi theo sau là một đám võ giả. Hơn nữa lại đi tới trước mặt Vương Ương. Thần sắc cơ thiên y linh động, nhìn chằm chằm Vương Ương. Lần đầu tiên nàng gặp Vương Ương cũng không phải ở thế giới chân vương này. Mà là tại Cửu Châu Thánh Phong 3 năm trước. Chỉ là Vương Ương khi đó chẳng qua là một thánh tử bình thường của nhà họ Vương. Mà cơ thiên y lúc đó đã là thiên chi kiêu nữ danh vang tứ phương rồi. Cơ thiên y cười duyên dáng nói. Lần này xưng vương trong thế giới chân vương. Ngươi trở thành người chiến thắng cuối cùng. Có điều trên con đường võ đạo. Đây chỉ là bước đầu tiên trở thành cường giả. Sau này có ngày gặp lại. Nàng nói lời ít mà nhiều nghĩa. Cho thấy Vương Ương đã trở thành vua của thế giới chân vương. Còn có nửa câu sau của nàng. Vương Ương đã bước đi bước đầu tiên trở thành cường giả. Nhưng nó sẽ không chỉ có từng bước. Hơn nữa, trên con đường võ đạo, nàng có nói một câu. Sau này có ngày gặp lại. Cũng thể hiện rõ dã tâm và sự kiêu ngạo của nàng tại võ đạo. Có điều cơ thiên y là người đứng thứ hai trong tư chất bảng thế hệ mới. Quả thực có năng lực nói điều này với Vương Ương. Sau này gặp lại, Vương Ương chắp tay nói. Hắn cũng tin rằng trên con đường võ đạo, hắn sẽ gặp lại cơ thiên y, chỉ là sau này chạm trán. Cảnh giới võ đạo hiển nhiên không phải là chênh lệch của hiện tại. Những võ giả khác của gia tộc cũng không có ý định đoạt lấy lục thập lục trọng khí vương giả trên người Vương Ương. Nếu các võ giả khác ùa lên, thì các nhân tộc trong vương tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu chỉ nói là đơn đả độc đấu, xin hỏi các võ giả nhân tộc ở đây, có ai có thể trở thành đối thủ của Vương Ương? Tuy không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận rằng Vương Ương sẽ trở thành vương của thế giới chân võ này. Giờ phút này, 3000 tiểu thế giới ngoài thế giới chân võ, quỷ võ đại lục, tiếng hú của quỷ vang lên, như thể thương tiếc cả lục địa. Đặc biệt là ở trong quỷ thánh điện, thanh âm tiếng kêu thảm thiết như có oan ức đại thiên. Bọn họ là quỷ tộc, không phải con người. Những thanh âm của quỷ tộc này thực sự là đang tức giận, chứ không phải thương tiếc. Hai tuyệt đại thiên kiêu của quỷ tộc đã bị giết trong tay của tên kia. Nếu hắn không chết, liệu quỷ tộc chúng ta có còn tương lai không? Không biết hỏa quỷ thánh đế có tính toán gì không? Cần phải nhanh chóng quyết định. Chém chết thằng nhãi này. Quý tộc được xưng là hỏa quỷ thánh đế lại kêu rên một tiếng, rồi thấy những thân ảnh giống nhau đi xuyên qua các vách tường của đại điện. Sau đó quỳ gối trước mặt hỏa quỷ thánh đế. 12 hỏa quỷ hoàng nghe lệnh. Các ngươi lẻn vào vương gia Hạ Châu ở chân võ đại lục. Tất cả nhất định phải ám sát thiên tài Vương Ương của nhân tộc. Tuân mệnh, 12 hỏa quỷ hoàng gật đầu đáp một tiếng. Lần nữa lao vụt ra khỏi thánh điện. Lý do tại sao hỏa quỷ thánh đế phái 12 hỏa quỷ hoàng? Nguyên nhân đương nhiên là do cường giả quỷ tộc lẻn vào chân võ đại lục. Vì quá nhiều sẽ thu hút tai mắt người khác. Tuy nhiên, quỷ tộc có tu vi quá thấp. Rõ ràng không thể giết được Vương Ương. Cho nên mới phái hỏa quỷ hoàng cao hơn Vương Ương một cảnh giới. Để tiến hành ám sát Vương Ương. Kỳ thật không chỉ có quỷ tộc sẽ tiến hành ám sát Vương Ương, mà cả bốn tộc khác cũng như thế. Tuy rằng năm chủng tộc sẽ không phải trả giá đắt, sẽ không phát động đại chiến chống lại nhân tộc để giết chết Vương Ương, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn Vương Ương thuận lợi quật khởi ở trên con đường võ đạo. 7 ngày sau, trải nghiệm thế giới chân vương kết thúc. Vương Ương cũng thuận lợi thành công xưng vương trong thế giới chân vương. Hắn còn sở hữu ấn ký chân vương. Có ấn ký chân vương, hắn đã trở nên bất khả chiến bại trong chân vương cảnh. Cách chương.